Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Tà Thiên Sư hất tay hắn ra. Hẳn là. Giọng nói có chút lạnh lùng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhạy bén cảm giác được mối quan hệ giữa Thánh Tôn và Tà Thiên Sư dường như không hề đơn giản. Thánh Tôn không quan tâm nhiều đến hành vi không nể nang mặt mũi hắn của Tà Thiên Sư. Hắn tiến lên một bước, đứng song vai cùng với Tà Thiên Sư. Tà Thiên Sư liếc mắt nhìn hắn một cái, lui về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách với hắn một chút, mỉm cười. Thánh Tôn đại nhân, nàng này vẫn luôn mồm tự xưng là phu nhân ngài, ngài có thể tự mình thẩm vấn. Hắn lắc người lướt đi, trực tiếp đi cởi trói cho những người của Cố thị đang bị trói. Trên người những người đó còn có bom, chỉ có hắn mới có thể cởi trói cho bọn họ. Ánh mắt Thánh Tôn nhìn theo hắn một lát, rồi thu lại, cuối cùng đáp xuống trên người Lệ Vương tiên tử. Lệ Vương ngươi ở đâu? Giả mạo phu nhân bản tôn là có mục đích gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Vương tiên tử lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt Thánh Tôn lạnh lẽo không chút độ ấm, lại vô cùng áp bức. Trong lòng nàng ta lại có quỷ, gần như không đứng thẳng lên được. Nàng ta muốn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nhưng lại không dám, không khỏi lùi về phía sau hai bước. Bổn tiên tử đến từ thượng giới. Nói tới đây, bất giác khí thế lại mạnh mẽ hơn, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hoàng đế thượng giới phái bổn tiên tử xuống dưới để trợ giúp ba tánh tinh nguyệt đại lục này có cuộc sống ổn định nhất. Bổn tiên tử tự xưng là phu nhân ngài cũng không phải là hoàn toàn giả mạo. Hoàng đế thượng giới từng rõ ràng hạ lệnh, ra lệnh cho bổn tiên tử có thể phối hợp với người mạnh nhất của tinh nguyệt đại lục cùng nhau thống trị thiên hạ. Mặc dù bổn tiên tử tự xưng là thánh tôn phu nhân mà không có sự đồng ý của ngài, nhưng đó cũng chỉ là vì lợi ích của ba tánh đại lục này, cũng để thuận tiện hành sự mà thôi. Hơn nữa, sớm muộn gì, ngài cũng sẽ cưới ta. Cho nên nói sớm hay nói muộn một hồi cũng không có gì khác biệt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hoàng đế thượng giới là cái quỷ gì mà lại trực tiếp quyết định hôn sự của thánh tôn đại nhân? Người đang tháo dây thừng cho các thành viên của Cố thị, Đế Phất Y, ngón tay cũng ngừng lại một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn Thánh Tôn một cái. Thánh Tôn vẫn rất bình tĩnh, bất động thành sắc, chỉ có ánh mắt là càng ngày càng lạnh hơn. Cưới ngươi! Hắn vừa giơ tay lên, trong không khí bỗng nhiên lập tức vặn vẹo một trận, trực tiếp biến thành một tấm thủy kính, dựng lên trước mặt Lệ Vương tiên tử, phản chiếu toàn bộ hình ảnh của Lệ Vương tiên tử. Hôm nay, Lệ Vương tiên tử trang điểm, ăn mặc vẫn rất đẹp. Hơn nữa, bởi vì trận chiến vừa rồi không ảnh hưởng đến nàng ta, cho nên hiện tại nàng ta cũng không chật vật. Nàng ta theo bản năng liếc nhìn vào trong gương một cái, không nhìn ra mình có chỗ nào hay có cái gì không ổn. Không nhịn được, lại soi gương, chỉnh lại lớp trang điểm một chút. Ngẩng đầu nhìn Thánh Tôn, cười dịu dàng, nói. Thánh Tôn... Đây là... Thanh âm Thánh Tôn không mặn cũng không nhạt. Phiền ngươi tự mình soi gương cho kỹ lại lần nữa đi. Toàn thân ngươi từ trên xuống dưới, có điểm nào xứng với bản tôn vậy? Lệ Vương tiên tử nghẹn họng. Mọi người phụt ra một tiếng. Ngay cả Đế Phất Y cũng không nhịn được, cong cong khóe môi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Vương tiên tử đỏ bừng. Thánh Tôn... Mặc dù ngài là vị thần tôn quý nhất trên đại lục này, nhưng ngài vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế thượng giới. Hôn sự của chúng ta là do ngài ấy chỉ định. Nàng ta sợ Thánh Tôn không tin, hướng về phía người khổng lồ mặc áo giáp vàng đứng bên cạnh, giơ tay ra hiệu. Người khổng lồ mặc áo giáp vàng cẩn thận, lấy ra thứ gì đó từ trong khư đỉnh. thứ đó đang tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh và đầy điềm lành. Hình dáng trông giống như một đạo thánh chỉ, nhưng còn cao cấp hơn nhiều bậc so với thánh chỉ. Lệ Vương tiên tử mở đồ vật kia ra, trên không trung trực tiếp hiển thị ra mấy hàng chữ. Lệ Vương tiên tử có thể liên minh phối hợp với người mạnh nhất của Tinh Nguyệt Đại Lục, cùng nhau thống trị, không cho phép kẻ nào vi phạm. Nếu có vi phạm, sẽ bị Hoàng đế trừng phạt. Hàng chữ kia, mỗi một từ đều tràn đầy sức mạnh, uy nghiêm 10 phần. Giờ phút này, biểu hiện của Lệ Vương tiên tử giống như là công chúa của một đại quốc đến một phiên bang tiểu quốc để hòa thân, mang theo một cảm giác mạnh mẽ về sự ưu việt. Nàng ta nhìn Thánh Tôn. Hiện tại bổn tiên tử cũng đảm nhận một vương vị ở thượng giới. Tới nơi này cũng là phụng mệnh hành sự. Thánh Tôn cũng nên cảm thấy vinh hạnh khi có thể cưới được ta. Câu nói kế tiếp, nàng ta cũng chưa kịp nói xong. Bởi vì Thánh Tôn hướng nàng ta phất ống tay áo một cái. Luồng ánh sáng 7 sắc giống như tơ màu bắn ra, trực tiếp trói nàng ta ở nơi đó. Lệ Vương tiên tử hét lên một tiếng sợ hãi. Tới khi nàng ta định thần lại, thì người đã nằm trên mặt đất rồi. Trên mặt đất cũng không sạch sẽ gì, còn có vết máu của trận đánh vừa rồi. Khi nàng ta ngã xuống, tư thế có chút không nhã nhặn lịch sự, giống như tư thế của một con chó đang gặm đất. Vẻ mặt nghẹn ngào, trên váy áo cũng dính đầy máu đen, tóc tai cũng xõa ra rũ rượi, chật vật không thể chật vật hơn. Đại khái có lẽ là người khổng lồ mặc áo giáp vàng, tôi tớ của nàng ta, không ngờ tới Thánh Tôn lại động thủ nhanh như vậy. Nhất thời cũng không ngăn cản kịp. Mãi đến khi Lệ Vương tiên tử ngã xuống thì hắn mới phản ứng lại, nổi giận gầm lên. Lớn mật, còn dám trói tiên tử thượng giới. Hắn giống như một tòa kim tháp với luân xa kim cương trong tay trực tiếp lao thẳng đến. Công phu của hắn rất tốt, bóng ảnh kim cương quay múa khắp trời hướng về phía Thánh Tôn áp xuống. Rõ ràng trước đó hắn giấu kỹ công phu. Trên quảng trường có rất nhiều người đã từng nhìn thấy hắn thi triển bản lĩnh. Khi đó cũng không cảm thấy công phu của hắn cao như vậy. Không nghĩ tới ngắn ngủi 8 năm không gặp, công phu của hắn đã cao đến mức đáng sợ. Hơn nữa công phu hắn thi triển cũng không phải công phu của thế giới này. Lúc hắn toàn lực thi triển, cuồng phong nổi lên 4 phía. Áp lực cực lớn quét qua toàn bộ quảng trường. Áp lực như núi, đè ép khiến các bá tánh gần như không thở nổi. Thánh Tôn nhướng mày, vừa định ra tay, Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Thiên Tế Nguyệt cùng nhau vọt tới. Thánh Tôn, để chúng thần xử lý. Trực tiếp chặn đứng người khổng lồ mặc áo giáp vàng kia lại, hai bên bắt đầu đánh nhau. Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, vốn đã hận thấu xương hai người chủ tớ Lệ Vương này, bởi vì lúc trước bọn họ cũng bị cổ trùng của Lệ Vương khống chế. Hơn nữa, người khổng lồ mặc áo giáp vàng còn đích thân bắt bọn họ, ra hỏi thẩm vấn bọn họ một số tin tức về Tả Thiên Sư và Thánh Tôn, sỉ nhục bọn họ hết mức có thể. Sau khi bọn họ bị cổ trùng khống chế, Lệ Vương tiên tử liền đối xử với bọn họ như tồi tớ, sai khiến quát mắng bọn họ. Mặc dù lúc đó bọn họ không thể điều khiển được cơ thể mình, nhưng trong lòng bọn họ biết điều đó, cảm thấy nhục nhã. Trong lòng chỉ hận không thể đem chủ tớ hai người này nghiền nát thành tro bụi. Nếu như không phải Thánh Tôn đã đến hóa giải cổ trùng cho bọn họ, chỉ e là bọn họ vẫn còn bị khống chế giống như con rối. Bây giờ, cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội để trả thù. Đương nhiên là lao ra phía trước. Ba người cùng nhau chiến đấu với người khổng lồ mặc áo giáp vàng. 4 người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Một trận chiến này gần như đem toàn bộ quảng trường phá hủy thành mảnh nhỏ. Trung quanh quảng trường vốn có tường vây, nhưng dưới trận chiến này, những bức tường đó đều bị nghiền thành bột mịn biến mất. May mắn thay, khi bọn họ bắt đầu đánh nhau, Đế Phất Y đã cởi trói cho tất cả mọi người của Cố gia bị trói trên cột sắt. Đế Phất Y và Thánh Tôn đã mang theo nhiều người đến, và những người này lập tức yểm hộ ba tánh rút lui ra ngoài khu vực an toàn, bên ngoài cuộc chiến. Có lẽ là Thánh Tôn sợ làm tổn thương những người vô tội, vì vậy dứt khoát thiết lập một kết giới xung quanh, bao phủ tất cả những người đang đánh nhau vào bên trong vòng kết giới này, để cho bọn họ đánh nhau điên cuồng bên trong, mà không hề làm tổn thương mảy may nào đến những bá tánh vô tội ở vòng ngoài. Đế Phất Y cũng đưa người của Cố gia lùi xa. từ xa dựa vào một cây cột sắt quan sát, trong lòng suy tính tìm ra cách thức của người khổng lồ mặc áo giáp vàng. Hiếm khi gặp được cái gọi là cao thủ đến từ thượng giới, hắn đương nhiên phải nhìn cho rõ ràng, nói không chừng sau này còn có thể lợi dụng. Thượng giới? Ha ha, thượng giới thì ghê gớm sao? Chọc giận hắn, hắn vẫn có thể đánh giết lên khiến người thượng giới tè ra cả quần luôn. Hắn đang bình tĩnh quan sát trận chiến, một làn gió nhẹ thổi quanh người, Thánh Tôn đáp xuống bên cạnh hắn. Đế Phất Y liếc mắt nhìn Thánh Tôn một cái, nghiêng người rồi bước sang hai bước đánh sang một bên, không thèm để ý đến Thánh Tôn. Thánh Tôn ho nhẹ một tiếng. Người thấy công phu của người khổng lồ mặc áo giáp vàng này như thế nào? Đế Phất Y cũng không quay đầu lại, giống như không hề nghe thấy. Vì vậy Thánh Tôn lại dựa vào sát gần trước mặt hắn. Tức giận à? Giọng nói Đế Phất Y lãnh đạm. Không dám. Lại bước sang bên cạnh hai bước, kéo rộng khoảng cách với Thánh Tôn. Thánh Tôn sửng sốt. Hắn quay đầu lại và thấy Cố Tạ Thiên, Long Tư Dạ và những cao thủ hắn đưa ra từ trong cấm địa đều không theo dõi trận chiến. Một số cặp mắt đang nhìn về phía bọn họ. Có người giật mình ngạc nhiên, có người trầm tư suy nghĩ gì đó, có người như chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đặc biệt là Cố Tạ Thiên, đôi mắt mở to còn lớn hơn so với mắt trâu. Ông ta nhìn Đế Phất Y, rồi lại nhìn Thánh Tôn, dường như hiểu ra cái gì đó, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, Thánh Tôn vẫn đọc hiểu cảm xúc trong mắt những người đó. Một đôi đoạn tụ. Trong lòng vô số người đồng thời dâng lên một ý nghĩ này. Chẳng trách Thánh Tôn nhìn Tả Thiên Sư Đại Nhân bằng ánh mắt đặc biệt khác và tin tưởng hắn như vậy. Chẳng trách Tả Thiên Sư Đại Nhân nhìn bề ngoài lãng tử phong lưu nhưng vẫn luôn độc thân, cũng chưa từng kết hôn. Hóa ra, hắn và Thánh Tôn chính là loại quan hệ này. Cố Tạ Thiên nắm chặt tay trong tay áo, trong lòng bắt đầu lo lắng cho nữ nhi của mình. Tả Thiên Sư cùng Thánh Tôn là một đôi, vậy nữ nhi nhà mình làm sao đây? Rốt cuộc, nữ nhi nhà mình chạy đi đâu rồi? Tại sao vẫn không xuất hiện? Ông ta không thể kìm lòng được, cuối cùng cũng đi tới hành lễ với Thánh Tôn, sau đó hỏi Đế Phất Y. Tả Thiên Sư Đại Nhân, rốt cuộc tiểu nữ đang ở đâu vậy? Nếu ngài đã không có ý định quan tâm đến nàng, mong là sẽ buông tha nàng, trả lại sự trong sạch cho nàng. Đế Phất Y dừng một chút, sau đó liếc nhìn Thánh Tôn. Thánh Tôn mỉm cười nhìn hắn, cũng không chen vào cắt ngang. Rõ ràng là để hắn tự mình giải quyết. Đế Phất Y cười nói. Yên tâm đi, hiện giờ nàng ấy rất bình an. Mặc dù bổn tọa với nàng ấy đã không còn hôn ước, nhưng vẫn là bằng hữu. Chờ chuyện ở đây giải quyết xong, bổn tọa đương nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho lệnh ái. Lúc này Cố Tạ Thiên mới yên tâm, hướng hắn khom người hành lễ một cái. Đa tạ. Đế Phất Y nói. Không cần khách khí. Cô tướng quân vẫn nên đưa gia tộc quay về đi. Nhiều người bị thương và khiếp sợ như vậy cũng nên trấn an một chút. Cố Tạ Thiên gật đầu. Đột nhiên ông ta cảm thấy vị Tạ Thiên Sư này vẫn khá quan tâm đến Cố gia. Nói chuyện với ông cũng lễ phép hơn. Điều này khiến ông có chút nhẹ nhõm vui vẻ. Hóa ra, Tả Thiên Sư Đại Nhân là một người đoạn tụ. Thật may là nữ nhi nhà mình lần đó chạy trốn đào hôn, chứ thật sự gả cho hắn. Nếu không chẳng phải là giống như làm quá phụ sao. Nữ nhi nhà mình lại còn phải tranh giành tình cảm cùng với Thánh Tôn nữa. Vậy thì quá khủng khiếp rồi. Thật may là việc hôn nhân này không thành. Tuy nhiên, nữ nhi không còn trẻ nữa. Chờ sau khi cha con gặp lại nhau, ông ta phải khuyên nhủ nàng thật tốt. Sau đó lại tìm cho nàng một nhà chồng tử tế, để nàng gả đi đàng hoàng, vẻ vang, cũng coi như hiểu rõ sự quan tâm, lo lắng của ông. Mặc dù người khổng lồ mặc áo giáp vàng cùng ba người kia chiến đấu là chuyện ngàn năm khó gặp, nhưng lần này Cố gia thật sự chấn động kinh hoàng. Đến tận bây giờ, vẫn còn có rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, chân tay run rẩy, còn có rất nhiều người bị thương, thực sự cần được trấn an và chữa trị. Với tư cách là tộc trưởng, Cố Tạ Thiên tự nhiên phải trấn an bọn họ thật tốt, cho nên ông ta quay lại trong đám người Cố gia, dẫn mọi người trở về nhà. Khi chuẩn bị rời đi, dường như ông ta cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Ông ta vô thức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của thanh niên mi thanh mục tú mặc y phục màu xanh nhạt. Tầm mắt của thanh niên mặc y phục màu xanh nhạt nhanh chóng rời đi, quay sang nói chuyện cùng đồng bạn. Cố Tạ Thiên đi hai bước về hướng đó. Ông ta đột nhiên có một sự thôi thúc, phải chạy đến trước mặt người thanh niên mặc y phục màu xanh nhạt để nói chuyện với hắn. Ông ta cố ý lắng nghe và nghe thấy đồng bạn xưng hô với thanh niên kia và biết tên của thanh niên mặc y phục màu xanh nhạt này là La Triển Vũ, là người đi cùng Tạ Thiên Sư Đại Nhân từ trong cấm địa gì đó mới ra ngoài này. Trong lòng ông ta khẽ nảy lên, đang định sải bước đi qua. Cháu ngoại trai của ông ta bỗng nhiên lại òa khóc lớn, chắc là vết thương quá đau. Nữ nhi của ông ta ôm hài tử, dỗ dành, nhưng hài tử kia không ngừng hướng Cố Tạ Thiên vươn bàn tay nhỏ bé. Ông ngoại! Ông ngoại! Ôm, ôm! Cố Tạ Thiên trong lòng mềm nhũn, thở dài một hơi, đem hài tử ôm vào trong lòng, an ủi. Ông ta thương nhất chính là đứa cháu ngoại này. Không có lý do gì khác. Ngoại hình dung mạo của đứa cháu ngoại này có 5 phần giống với con trai ông Cố Ngôn Nặc khi còn nhỏ. Nhìn thấy đứa cháu ngoại này khiến Cố Tạ Thiên liền nhớ đến đại nhi tử của mình. Không biết là còn sống hay không. Cố Tạ Thiên mang theo người Cố ra rời đi. Trước khi rời đi, ông ta còn quay đầu lại nhìn La Triển Vũ mấy lần. Trong lòng đã có tính toán. Sau khi gặp nữ nhi, nhất định nói nàng mời vị công tử La Triển Vũ này về nhà ngồi chơi. La Triển Vũ lại không thèm nhìn ông ta. Đối với vị phụ thân này, trong lòng hắn vẫn luôn có một mối hận không thể xóa nhòa, không muốn nhìn nhận. Huống chi, Cố Tạ Thiên đã có cháu ngoại không phải sao? Có cháu ngoại chăm sóc hầu hạ dưới gối ông ta cũng không cần phải nhận lại nhi tử. La Triển Vũ lại nhìn lướt qua những bá tánh trên đàn và ở vòng ngoài. Các bá tánh vẫn chưa tản đi, thậm chí càng ngày càng có xu hướng đông hơn. Rất hiển nhiên, mọi người đều muốn xem trận đại náo nhiệt này. Cho dù vừa mới trải qua một khắc kinh hồn bạt vía kia, vẫn có nhiều người không muốn rời đi. La Triển Vũ nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh trong đám đông vừa rồi. Người đó mặc quần áo của bá tánh bình thường, ẩn mình trong đám đông mà không lộ ra một chút gì. Nhưng La Triển Vũ liếc mắt một cái, liền nhìn ra sự khác biệt của người đó. Dáng người mảnh khảnh đó có vài phần giống với muội muội mình, Cố Tích Cửu, nhưng phong thái và biểu cảm lại khác. La Triển Vũ nhận ra người đó. Đó là La Tinh Lam, mẫu thân thân sinh của hắn và Cố Tích Cửu. Hóa ra, bà ấy cũng đến đây, vẫn luôn trà trộn trong đám người. Sau khi nhìn thấy người Cố gia đã được giải cứu, bà mới phiêu nhiên rời đi, bên cạnh có rất nhiều ám vệ che chở. Hiển nhiên, bà ấy đưa người tới đây là để cứu người. Bà ấy cũng hoàn toàn không muốn gặp lại Cố Tạ Thiên, cho nên xác định người Cố gia đã bình an vô sự, bà liền trực tiếp rời đi. Đại khái có lẽ mẫu thân cũng giống như mình. Mặc dù hận Cố Tạ Thiên, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn ông ta bị lăng trì, xử tử. La Triển Vũ đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, không muốn suy nghĩ những vấn đề này, ánh mắt chuyển qua mấy người đang đánh nhau. Hắn cũng là cao thủ võ công, sau khi xem đánh nhau một hồi, trong lòng hơi trầm xuống. Công phu của người khổng lồ mặc áo giáp vàng này quá cao, chỉ sợ mấy người Thiên Nguyệt Nhiễm không phải là đối thủ. Không chỉ mỗi hắn nhìn ra điểm này, mà các cao thủ khác đang vây xem cũng đã nhìn ra. Cổ Tàn Mặc càng cao chặt mày rậm. Hiện tại hai bên giao chiến, một bên chỉ là tôi tớ của vương gì đó trên thượng giới, còn một bên là ba vị cao thủ đứng đầu thế giới này. Ba cao thủ vẫn không thể đánh bại một nô bộc của cõi thượng giới. Vậy công phu của những cao thủ hàng đầu của thượng giới kia còn khủng bố bao nhiêu? Nếu như bọn họ cũng hạ giới giống như Lệ Vương Tiên Tử, gây sóng gió cho thế giới này, e rằng không có mấy người có thể kiềm chế được bọn họ. Thật sự là một đại tai họa tiềm ẩn. Hắn trầm tư trong chốc lát, không khỏi nhìn về phía vừa rồi Thánh Tôn và mấy người đứng ở nơi đó. Vừa nhìn qua, sững sờ một lúc, Thánh Tôn và Đế Phất Y đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Ấy, Tích Cửu đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ Thánh Tôn đã phát hiện ra Đế Phất Y là do Tích Cửu cải trang? Đã bắt nàng đi rồi? Có phải sẽ trừng phạt nàng không? Phải biết rằng, Giả mạo làm Tà Thiên Sư là một tội nghiêm trọng, có thể bị chặt đầu. Hắn nhìn vào chiến trường một lần nữa, trong lòng lại nhảy dựng lên. Cũng không biết người khổng lồ mặc áo giáp vàng kia đã sử dụng một tà thuật gì đó, công phu lại tăng vọt lên gấp đôi trong không khí. Đè áp như đỉnh Thái Sơn, buộc ba người Hoa Vô Ngôn, Thiên Nguyệt Nhiễm, Thiên Tế Nguyệt liên tục lùi về phía sau, nguy hiểm thường xuyên. Trên chiến trường, sống chết chỉ là vấn đề trong giây lát. Cổ Tàn Mặc vung song trường, đang chuẩn bị gia nhập chiến đoàn, thì bỗng nhiên có một bóng người lóe lên trên bầu trời. Một nữ tử mặc áo đen từ không trung lơ lửng bay tới, trực tiếp rơi xuống chiến trường, quát lạnh một tiếng. Để hắn cho ta. Ánh mắt Cổ Tàn Mặc sáng lên. Cố Tích Cửu, nàng ấy đã xuất hiện rồi. Lần này Cố Tích Cửu cũng không dùng bất kỳ thuật dịch dung gì, chính là dung mạo thật của nàng. Hiện tại dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, khi toàn bộ linh quang khai mở, trên người ẩn chứa ánh sáng tốt lành, cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi nàng xuất hiện, tự nhiên khiến cho bá tánh ở đó chấn động, vô số cặp mắt chăm chú dán vào nàng. Trong đám người bỗng nhiên có người kêu lên. Cố Tích Cửu! Cố cô nương! Nàng là cố cô nương Cố Tích Cửu! Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng, đám đông sôi sục ngay lập tức. 8 năm trước, Cố Tích Cửu đã từng có một khoảng thời gian náo nhiệt. Câu chuyện của nàng được không biết bao nhiêu người say sưa bàn tán kể lại, trở thành đề tài bàn tán trong miệng bá tánh. Mặc dù có khen ngợi, có chê bai, nhưng cũng có thể coi là một huyền thoại truyền kỳ. 8 năm trước, nàng đào hôn rồi biến mất tăm mất tích, vẫn chưa từng xuất hiện. Mọi người đều cho rằng nàng đã gặp phải chuyện bất trắc gì đó rồi. Nhưng không ngờ rằng nàng sẽ xuất hiện ở đây vào thời khắc mấu chốt quan trọng như vậy. Hơn nữa, công phu của nàng rõ ràng đã tăng lên đáng kể. 8 năm trước, khi nàng biến mất, linh lực của nàng là cấp 8. Còn lần này nàng xuất hiện, mặc dù chỉ dùng một chiêu, nhưng rất nhiều cao thủ đều nhìn ra. Công phu của nàng đã cao khủng khiếp, dung mạo lại càng xinh đẹp hơn. 8 năm trước, Cố Tích Cửu vẫn là một nữ nhân bình thường trên thế gian, mà 8 năm sau, trên người nàng tỏa ra nhàn nhạt tiên khí. Khi nàng vừa xuất hiện đã khiến vô số người ở đây chấn động, kinh ngạc. Mọi người ai ai cũng cảm thấy trên người nàng mang theo khí tức, căn bản Lệ Vương tiên tử kia không thể nào so sánh được, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bị trói ở nơi đó không thể động đậy, ánh mắt Lệ Vương tiên tử cũng nhìn Cố Tích Cửu, trong đáy mắt hiện lên một tia ghen tị không thể che giấu được. Cố Tích Cửu dùng thuật thuấn di trực tiếp tiến vào chiến trường. Một trường đánh bật người khổng lồ mặc áo giáp vàng ra sau nửa bước, kịp thời cứu Hoa Vô Ngôn, người vừa gặp nguy hiểm. Ống tay áo vung lên và trực tiếp đưa nàng ta ra khỏi vòng giao chiến. Động tác của nàng dứt khoát và gọn gàng, khiến người ta gần như hoa mắt chóng mặt. Một số người trong đám đông đã bắt đầu vỗ tay tán thưởng nàng. Một lát sau, ngay cả Thiên Tế Nguyệt và Thiên Nguyệt Nhiễm cũng lui xuống. Giữa sân chỉ còn lại có Cố Tích Cửu cùng với người khổng lồ mặc áo giáp vàng kia. Người khổng lồ mặc áo giáp vàng giống như một tòa tháp vàng cao to, dáng người nhỏ xinh của Cố Tích Cửu đứng ở trước mặt hắn, giống như một con hươu cao cổ đứng trước một con voi. Như thể hắn chỉ cần vươn một cái móng tay là có thể vặn gãy cổ nàng. Cố Tích Cửu cũng lười nói nhảm với người khổng lồ mặc áo giáp vàng. Vì vậy, sau khi nàng tham gia vào sân, đã bắt đầu chiến đấu. Lúc đầu, người khổng lồ mặc áo giáp vàng cũng không để ý tới nàng cho lắm. Dù sao, 8 năm trước, hắn ta cũng đã từng giao đấu với Cố Tích Cửu, cũng biết công phu của nàng. Ngoại trừ thuật thuấn di khiến người ta kinh ngạc một chút, những công phu khác đều tầm thường. Nếu hắn ta nghiêm túc đối phó mà nói, đại khái không đến 50 hiệp là có thể đưa nàng trực tiếp quy thiên. Nhưng sau vài hiệp giao thủ thực sự, cuối cùng hắn ta cũng biết cái gì gọi là kẻ sĩ 3 ngày không gặp. Tự nhiên lau mắt mà nhìn. Cô nương này quả là không dễ chọc. Còn mạnh hơn so với 3 vị đệ tử thiên bẩm vừa rồi kia cộng lại. Mỗi chiêu, mỗi thức đều mơ hồ chứa đựng âm thanh mạnh mẽ của sấm sét, thậm chí còn đặc biệt tấn công vào điểm yếu của hắn, khiến hắn khó lòng đề phòng. Đôi tay nhỏ bé của cô nương này thoạt nhìn tinh xảo, mềm mại, móng tay trong suốt như pha lê, như thể 10 ngón tay không chạm vào nước suối. Không ngờ, mỗi chiêu số phát ra bá đạo khí thế như vậy. lòng bàn tay vung lên một cái. Ngay lập tức, liền có một vòng tròn trưởng ảnh màu trắng nhạt. Trưởng ảnh này hoặc có hình phượng hoàng, hoặc hình núi lửa, hoặc kỳ lân. Sau mỗi một đạo phát ra, chúng đều lao thẳng về phía người khổng lồ mặc áo giáp vàng. Lực đạo vô cùng mạnh, uy lực cực kỳ cao. Người khổng lồ mặc áo giáp vàng bắt đầu đại khái, ăn trúng vài đòn, bị đánh trực tiếp đến hộc máu. Những người vây xem chỉ thấy một cái bóng nhỏ nhắn lơ lửng vây xung quanh người khổng lồ mặc áo giáp vàng trên bầu trời. Vô số ảo ảnh nở rộ như pháo hoa, đánh cho người khổng lồ mặc áo giáp vàng lui về phía sau liên tiếp. Giỏi quá! Một người nào đó trong đám đông kêu lên. Một người kêu, vạn người ứng. Cố cô nương, cố lên! Cô nương, đánh chết gã to con này đi. Cô nương quá tuyệt vời. Tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi như núi gầm sóng thần, vang vọng cả bầu trời. Cố Tạ Thiên vốn đã trở về trong phủ. Ở cửa nhà nghe thấy những tiếng hô vang rung trời xa xa. Ông ta giật mình chấn động. Cuối cùng, nữ nhi cũng xuất hiện rồi. Ông không thể đợi thêm được nữa. Thuận miệng dặn dò với người tùy tùng bên cạnh vài lời, rồi chạy trở lại. Nhìn thấy nữ nhi nhà mình đang chiến đấu kịch liệt với người khổng lồ mặc áo giáp vàng từ xa, ông trấn định cơ thể và mở to mắt quan sát, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Chỉ nhìn một lát, đôi mắt ông ta liền sáng rực lên. Không ngờ, sau 8 năm vắng bóng, công phu của nữ nhi lại tăng lên nhanh như vậy. Cố Tạ Thiên cũng đã từng giao thủ với người khổng lồ mặc áo giáp vàng này. Rất xấu hổ là ông không đỡ nổi quá hai chiêu dưới tay của đối phương, và đó vẫn là dưới điều kiện đối phương đang che giấu thực lực của mình. Vốn dĩ công phu của Cố Tạ Thiên cũng rất giỏi, nhưng bây giờ nhìn thấy trận đánh này, ông ta mới cảm thấy cuộc chiến sinh tử giữa mình và những người khác giống như một trò chơi trẻ con, hoàn toàn không đáng để xem. Cuộc chiến hiện tại trên bầu trời này mới thực sự là cao thủ so chiêu. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là tài năng thực tế thực sự, một chút giả mạo cũng không trộn lẫn vào được. Bởi vì hai người đang bay trên không trung đánh nhau, cho nên bá tánh nửa thành đều nhìn thấy được. Không biết bao nhiêu người dừng lại, thợ rèn quên nhấc búa, người bán hàng quên lấy tiền. Ở thành thị, hai đông chạy nháo nhào trên đường phố quên cả đuổi theo đồng bọn. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngước nhìn trận chiến thiên cổ khó gặp này. Cũng vào ngày này, hầu như mọi người đều biết Cố Tích Cửu đã trở lại. Hơn nữa là bằng phương thức này. Sự trở về của nhà vua. Không ai nghĩ rằng một nữ tử phế tài xấu xí như vậy sẽ đi đến ngày hôm nay và sẽ có một khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ huy hoàng như vậy. Trận đại chiến này về sau đã được các sử gia ghi vào sử sách, trở thành tài liệu giảng dạy và truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau. Tất nhiên là chuyện sau này, nên sách này sẽ không liệt kê. Cố Tích Cửu tự nhiên không nghĩ tới trận chiến giữa nàng và người khổng lồ mặc áo giáp vàng này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nàng thật ra có chút khó chịu, bực bội. Khi nàng ở Thiên Tụ Đường nhận được tin toàn bộ Cố gia sắp bị tàn sát, thì biết rằng Tả Thiên Sư giả muốn dùng chiêu lớn này để dụ nàng ra ngoài. Nhưng đồng thời, đó cũng là cơ hội ngàn năm có một, là cơ hội tốt để rửa sạch hoàn toàn vết nhơ cho Đế Phất Y. Vì vậy, ngay lúc nàng nhận được tin tức này, nàng vừa bố trí sắp xếp nhân lực, vừa đồng thời liên lạc với Đế Phất Y. Gần như là cách nửa canh giờ thì liên hệ một lần, nhưng một lần cũng không liên hệ được. Phía bên Đế Phất Y căn bản không hề có động tĩnh gì. Nàng không còn cách nào khác, sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng mới giả trang thành dáng vẻ Tà Thiên Sư, mang theo những tinh anh của Thiên Tụ Đường chạy đến. Rất may mắn là trước đó, nàng đã sắp xếp trước. Nhóm người do Long Tư Dạ dẫn đầu đã âm thầm bí mật giải độc và kiểm soát các tử vong kỵ sĩ để cho bọn họ tạm thời giữ bộ dáng lúc trước tiến vào khu vực các tù nhân bị buộc tội. Thời khắc mấu chốt phản bội thành công. Nàng gần như đều tính cặn kẽ hết từng bước một và đã thành công. Cuối cùng, nàng đã rửa sạch mọi oan khuất trên người Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Cuối cùng lấy lại danh dự cho hắn. Rốt cuộc, nàng lo lắng cho Đế Phất Y, vì vậy trước khi nàng xuất hiện, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định mà liên lạc với Đế Phất Y một lần nữa, nhưng vẫn không thành công. Nàng nghĩ rằng hắn đã gặp phải chuyện lớn gì đó ngoài ý, Trái tim nàng dâng lên sự lo lắng cho hắn rất lâu. Không ngờ, hắn lại xuất hiện vào lúc này, lấy thân phận thánh tôn, xuất hiện cùng với mấy vị đệ tử thiên bẩm. Nhìn thấy hắn xuất hiện với phong cách khí thế lên sân khấu như vậy. Ban đầu Cố Tích Cửu vui mừng khôn xiết, trái tim vốn đang treo cao, cuối cùng cũng rớt xuống bụng. Sau đó là sự tức giận. Nếu hỗn đản này một lúc có thể dẫn theo nhiều người như vậy, chứng tỏ hắn không hề vào khu vực cấm địa. Vì vậy, có lý do gì mà vẫn luôn không tiếp điện thoại của nàng? Tình huống này giống như người chồng nói ra ngoài có việc, một lát sẽ trở về. Nhưng kết quả rất lâu không về. Người vợ gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn tắt máy. Người vợ ngày đêm lo lắng. Khi định gọi cảnh sát báo nguy, thì người đàn ông này tự mình trở về, còn mang theo một đám bạn cười nói hi ha, vui vẻ. Trong trường hợp này, cho dù vợ anh ta là một người thoải mái, dễ tính đi nữa, thì cũng vẫn tức giận. Huống chi, Đế Phất Y đã mất tích hơn 10 ngày, mất liên lạc hơn 10 ngày liền. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Cố Tích Cửu không muốn để ý đến hắn cũng rất bình thường. Nàng cũng có tính giận dỗi. Vừa rồi, nàng ở đó quan sát trận chiến, cũng không muốn để ý tới người nào đó. Mặc kệ người nào đó truyền âm cho nàng rất nhiều lần, nàng cũng không quan tâm đến. Sau đó, lại có người nào đó dứt khoát đứng ở bên cạnh nàng, có hành động mập mờ, ái muội với nàng, khiến nàng không thể không đau đầu. Vừa rồi, nàng còn mặc trên người trang phục của Đế Phất Y. Gia hỏa này dùng thân phận thánh tôn để giao tiếp không rõ ràng với hắn, không sợ người ta nói Tả Thiên Sư với thánh tôn là một đôi à. Vì vậy, nàng muốn cách xa hắn một chút, rồi lại cách xa một chút, đỡ để cho người ta nói có tơ tình. Nhưng không ngờ, Đế Phất Y lại lợi dụng mọi người không chuẩn bị trước, lại ôm nàng đi luôn, trực tiếp đưa nàng vào trong một kết giới khép kín. Trong kết giới đó, sương trắng mênh mang, chung quanh không nhìn thấy một bóng người, chỉ có hắn và nàng giữa trời đất. Khi đó, nàng lo lắng tình huống bên dưới, sợ mấy đệ tử thiên bẩm không phải là đối thủ của người khổng lồ mặc áo giáp vàng, sợ lệ vương tiên tử gì đó chạy trốn. Cho nên, sau khi tiến vào kết giới, nàng chỉ sững sờ trong chốc lát, lập tức tìm kiếm lối thoát ra ngoài kết giới. Không ngờ Đế Phất Y giơ tay giữ nàng lại, không một lời giải thích là một nụ hôn sâu. Trong lòng Cố Tích Cửu vẫn còn đang khó chịu, vì vậy tất nhiên nàng trực tiếp đẩy hắn ra, như cười như không, chỉ vào chính khuôn mặt mình và hỏi hắn. Thánh tôn đại nhân muốn làm gai à? Nàng vẫn còn trang điểm là Tả Thiên Sư đấy. Đế Phất Y giơ tay tẩy trang cho nàng, mỉm cười, nói. Dùng dung mạo chính nàng vẫn vừa mắt hơn. Đương nhiên, vừa rồi chính là hắn hôn Đế Phất Y, tương đương với hôn chính gương mặt của hắn. Thật sự rất khó để hắn nói ra lời này. Tích Cửu, nàng đóng giả ta rất giống. Nếu không phải là ta biết nàng là giả, cũng sẽ bị nàng gạt rồi. Đế Phất Y lại giơ tay vuốt tóc cho nàng. Cố Tích Cửu hất tay hắn ra, nhướng mày hỏi hắn. Không phải là chàng nên giải thích cho ta một chút sao? Giải thích cái gì? Đế Phất Y tựa hồ không hiểu. Cố Tích Cửu chán nản. Chàng mất tích hơn 10 ngày, truyền âm phù cũng không nhận. Đế Phất Y ngừng lại một chút, sau đó lấy ra truyền âm phù trên người. Nào, nàng thử liên lạc lại với ta thử xem. Cố Tích Cửu tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Quả nhiên lấy truyền âm phù ra thử liên hệ với hắn một lần. Kết quả là vẫn không kết nối như cũ. Đế Phất Y khẽ thở dài. Mấy ngày trước, quả thực ta có tiến vào cấm địa một thời gian. Hôm nay mới đi ra. Vừa ra ngoài liền liên lạc với nàng. Lại không liên lạc được. Sau đó ta lại liên lạc với Cổ Tàn Mặc, mới biết nàng tới chỗ này, cho nên ta dẫn người đuổi theo nàng. Hóa ra là truyền âm phù bị hỏng. Cố Tích Cửu cũng không nói nên lời, nhưng trong lòng lửa giận thực sự đã tiêu tan phần lớn. Nàng không khỏi nhìn truyền âm phù trong tay mình kiểm tra một chút, cũng không có vấn đề gì mà. Lại cầm nó lên xem lại một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra chỗ sai. Góc trên bên phải của truyền âm phù có một đốm trắng nhạt. Đốm trắng đó rất nhỏ, không đáng kể. Sau khi lau một chút liền biến mất. Sau đó Cố Tích Cửu lại kết nối, lần này thì kết nối được ngay. Đế Phất Y sờ sờ mũi. Thứ này tinh vi như vậy, chỉ là dính bẩn một chút liền. Cố Tích Cửu liếc ngang hắn một cái. Đó là vì vết bẩn này vừa lúc dính đúng vào trên điểm cảm ứng. Chẳng có thói quen sạch sẽ như vậy, lại không nhìn được vết bẩn này. Đế Phất Y giơ tay ôm nàng vào lòng. Đó là bởi vì ta nóng lòng về nhà, một khắc cũng không nhàn rỗi. Được rồi, coi như hắn có lý. Cô Tích Cửu là một cô nương rộng lượng, vì thế không truy cứu nữa. Nàng còn đang lo lắng bên dưới, lúc này tự nhiên cũng không muốn ôn chuyện với hắn. Cùng hắn nói vài câu, liền định đi xuống. Đế Phất Y nói. Nàng lo lắng không sai. Ba người bọn họ quả thật không phải là đối thủ của tên to con kia. Hiện tại phòng trừng cũng sắp bị thua rồi. Nàng xuống ra tay là vừa vặn. Nói câu này xong, hắn liền giải khai kết giới. Vì thế Cố Tích Cửu trực tiếp từ trên trời rơi thẳng xuống đúng vào giữa chiến trường. Năng lực phá giải kết giới của gia hỏa này nhanh nhẹn không phải dạng thường. Cố Tích Cửu còn chưa kịp giải thích với hắn thêm vài câu đã bị ép gia nhập cuộc chiến. Lúc nàng rơi xuống, một khắc kia nàng cũng nhìn thấy Đế Phất Y rơi xuống. Hắn đã thay đổi y phục thành Đế Phất Y. Sau khi rơi xuống, hắn nhàn nhã quan sát trận chiến phía dưới, giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Không ai nghĩ rằng, tới giờ phút này, Tả Thiên Sư đã là Tả Thiên Sư thực sự, cam đoan không giả. Còn về Thánh Tôn? Thánh Tôn vốn dĩ xuất quỷ nhập thần, ngài đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên rời đi, cũng không ai ngạc nhiên cả. Ngay cả bốn vị hộ pháp Mộc Phong cũng có chút sững sờ. Bọn họ nhìn Cố Tích Cửu rồi lại nhìn Đế Phất Y, đi tới thử thăm dò. Chủ thượng, là ngài... Đế Phất Y đứng dựa vào một cây cột, lạnh lùng liếc bọn họ một cái. Lần này các ngươi không trúng cổ mà đầu óc vẫn bị nước vào à? Chẳng lẽ chủ tử của mình không phải chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra được ngay sao? Bốn người Mộc Phong không dám trả lời, nhưng rốt cuộc xác định là chủ tử của mình. Nói kháy độc miệng với bọn họ như vậy, ngoại trừ chủ tử của bọn họ thì không có người nào khác. Mộc Phong kêu khổ. Tả Thiên Sư giả kia, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhận ra được ngay. Nhưng Cố Tích Cửu thủ vai Tả Thiên Sư đại nhân thật sự quá giống. Nếu như không phải trước đó nàng đã liên hệ qua với bọn họ, suýt nữa bọn họ đã nhận lầm người rồi. Tuy nhiên, Mộc Phong vẫn vô cùng bội phục chủ tử của mình và Cố Tích Cửu. Hai người này quả thực là có mối liên hệ thông suốt nha. Nhanh như vậy, mỗi người đã trở về chính mình, lại còn bí mật đến thần không biết, quỷ không hay. Có lẽ, ngoại trừ bốn người bọn họ, không ai có thể phát hiện ra được. Trên bầu trời, Cố Tích Cửu thể hiện sức mạnh siêu phàm, đánh nhau với tên to con kia đến thiên địa thất sắc. Phía dưới, vô số người ngửa đầu lên nhìn, xem đến mê mẩn như say như dại. Cổ Tần Mặc tới gần bên cạnh Đế Phất Y. Nhìn nhìn hắn rồi lại nhìn nhìn Cố Tích Cửu đang chiến đấu trên bầu trời, than thở lời thấm thía. Phải rồi, Tích Cửu. Sáng nay Tả Thiên Sư liên lạc với ta. Ta vội lo việc nên quên mất việc này. Ngươi xem, ngươi hóa trang thành bộ dạng hắn, rửa sạch vết nhơ cho hắn. Hắn cũng mặc nữ trang, hóa thành bộ dáng của ngươi, đại chiến với người ta. Hai người các ngươi thật sự rất quan tâm suy nghĩ cho đối phương. Ta tin rằng sau trận chiến này, danh tiếng của ngươi sẽ vang danh khắp bốn biển. Đế Phất Y liếc mắt nhìn ông ta. Bổn tọa liên lạc với ngươi, để ngươi nói với Tích Cửu báo tin ta bình an vô sự. Hóa ra là ngươi lại quên. Cổ Tàn Mặc nói. Đấy không phải là do bận sao? Ngàn công vạn việc cần đến ta sắp xếp an bài. Ấy! Khoan đã! Ngươi là... Đế Phất Y. Đế Phất Y chỉ đáp lại ông một chữ. Ngốc! Cổ Tàn Mặc nắm chặt tay. Tả Thiên Sư Đế Phất Y luôn nói chuyện thô lỗ, không nể nang gì với ông, không dễ thương một chút nào. Không giống như lúc Tích Cửu giả làm Đế Phất Y, đối với ông vẫn là tương đối lịch sự và tôn trọng. Khiến ông được nếm cảm giác cùng ngồi, cùng ăn ngang hàng với Tả Thiên Sư Đế Phất Y một phen. Cổ Tàn Mặc ngẩng đầu nhìn Cổ Tích Cửu trên bầu trời. Đó thật sự là nàng à? Công phu của nàng đã cao như vậy sao? Đế Phất Y không trả lời câu hỏi vô nghĩa này của ông ta. Cổ Tàn Mặc vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tích Cửu lại mạnh mẽ như vậy. Ha ha, Đó chính là vinh quang của Thiên Tụ Đường ta. Tiểu Tích Cửu thật mạnh mẽ. Lại đụng đụng vào cánh tay của Đế Phất Y. Này, ta nói thật. Ta cảm thấy có lẽ không báo lâu nữa. Tiểu Tích Cửu có thể vượt qua được cả ngươi đấy. Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Đế Phất Y hất vai Cổ Tàn Mặc một cái và cách xa ông một bước. Bổn tọa và nàng đã ở bên nhau 8 năm. Công phu của nàng bổn tọa biết rõ nhất. Ta không ngạc nhiên, không bất ngờ. Nhưng thật ra với ngươi, đường đường là đường chủ Thiên Tụ Đường, lại bị một tiểu cô nương đuổi kịp và vượt qua. Bổn tọa cảm thấy, hôm nay có lẽ ngươi nên từ chức vị trí đường chủ Thiên Tụ Đường đi. Cổ Tàn Mặc cười ha ha. Thực ra bản đường chủ đã sớm muốn nhường cho người hiện tại rồi. Chỉ là nhà đầu này không chịu tiếp nhận. Nếu như ngươi chịu khuyên giải, động viên nàng, bản đường chủ rất vui vẻ nhường vị trí này cho nàng ngay. Đế Phất Y liếc mắt nhìn Cổ Tàn Mặc một cái, sau đó vỗ vỗ vai ông. Ngươi cũng đủ mặt dày, bị tiểu bối vượt qua nhanh như vậy còn không biết xấu hổ. Cổ Tàn Mặc đắc ý rào rạt. Nàng là do Thiên Tụ Đường ta bồi dưỡng nên, trò giỏi hơn thầy một chút cũng không có gì kỳ quái cả. Huống hồ, không phải ngươi cũng sắp bị tiểu bối vượt qua sao? Ngươi còn không cảm thấy xấu hổ, thì ta có gì phải xấu hổ chứ? Hai người ở chỗ này đấu võ mồm một hồi, vẫn không ai nhường ai trước. Cổ Tàn Mặc tựa hồ nghĩ tới cái gì? Phải rồi. Thánh Tôn đâu? Là ngươi dẫn lão nhân gia ngài đến đây à? Lão nhân gia ngài đã rời đi rồi. Thanh âm Đế Phất Y nhàn nhạt. Rời đi lúc nào vậy? Sao ta lại không thấy? Cổ Tàn Mặc tiếc nuối. Sao nào? Ngày ấy rời đi còn phải thông báo với ngươi à? Đế Phất Y như cười như không. Cổ Tàn Mặc lắc đầu. Không dám. Mặc dù thời gian lão nhân gia ngài xuất hiện không lâu, nhưng đã vạch trần những lời dối trá của Lệ Vương tiền tử. Nếu không, nàng ta cứ cắn tới chết. Mình chính là Thánh Tôn Phu Nhân. Thật sự là mọi người không dám động thủ với nàng ta. Đế Phất Y khẽ cười một tiếng. Đồ ngốc! Thánh Tôn Đại Nhân sao có thể nhìn trúng thứ như vậy chứ? Cổ Tàn Mặc nhìn thoáng qua Lệ Vương tiên tử. Tiên tử vẫn đang bị trói bởi những sợi dây bảy màu của Thánh Tôn. Đó là trói gô thực sự, khiến nàng ta một chút cũng không thể cử động. Giờ phút này đang được một đám trưởng lão của Thiên Tụ Đường trông coi. Chật vật không thể chật vật hơn. Thánh Tôn đi rồi, cũng không phân phó nên xử lý nữ nhân này như thế nào. Cổ Tàn Mặc nhíu mày. Giả mạo Thánh Tôn Phu Nhân tương đương với hình phạt gì? Đế Phất Y nghiêng đầu hỏi sứ giả Mộc Phong bên cạnh. Sứ giả Mộc Phong hơi ngừng lại. Tả Thiên Sư Đại Nhân luôn thích đưa ra những vấn đề khó khăn cho bọn họ. Giả mạo Thánh Tôn Phu Nhân, vị Lệ Vương tiên tử này vẫn là duy nhất trên đời này. Trong cuốn sách hình phạt hình như không có điều này. Mộc Phong vẫn rất nhanh trí. Hắn biết Tả Thiên Sư Đại Nhân hoàn toàn chán ghét đối với Lệ Vương tiên tử này. Hận không thể làm cho đối phương biến mất. Cho nên... Hồi chủ thượng, tương ứng với hình phạt Lôi Đình Oánh Đình bị sét đánh chết. Mộc Phong tìm ra được một hình phạt mới. Lôi Đình Oánh Đình chẳng những giết chết thân thể con người mà còn oanh tán hồn phách, khiến nàng ta biến mất hoàn toàn. Đế Phất Y rất hài lòng, vỗ vai Mộc Phong một cái. Rất tốt. Bổn tọa giao người này cho 4 người các ngươi. Phải rồi, đối với các thượng giới gì đó, bổn tọa có chút hứng thú. Vậy từ miệng nàng ta khai thác ra một số tin tức trước, rồi lại xử phạt sau. Vâng. 4 vị sứ giả Mộc Phong cùng đáp, mỗi người xoa tay chuẩn bị sẵn sàng. 4 người bọn họ dưới tay vị tiên tử này chịu không ít khổ sở. Bọn họ đã sớm muốn trả lại món nợ này rồi. Hiện tại, rốt cục tìm được một cơ hội. Lệ Vương tiên tử có lỗ tai rất thính, nhưng khi nghe thấy bên kia nói đến chuyện này, đột nhiên hét lớn. Đế Phất Y, ngươi không thể đối xử với bổn tiên tử như thế được. Bổn tiên tử đến từ thượng giới. Nếu ngươi thật sự làm hại bổn tiên tử, hoàng đế thượng giới nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đế Phất Y cười khẽ. Hoàng đế thượng giới? Là cái gì vậy? Lệ Vương tiên tử nói. lớn mật, dám bất kính với hoàng đế thượng giới. Ngài ấy là chúa tể thượng giới của chúng ta, chính là đại diện cho trời. Ngay cả một tiểu binh của thượng giới chúng ta xuống đây cũng có thể hủy diệt cả tòa thành của các ngươi. Nếu như ngươi dám giết ta, hoàng đế thượng giới ta biết được, chắc chắn sẽ giáng đại trừng phạt xuống đây, khiến ngươi sống không bằng chết. Giọng nói của nàng ta lạnh lùng, sắc bén, tựa như đế phất y dám động vào nàng ta một chút, sẽ bị thiên lôi trên trời giáng xuống liền. Đế phất y tiến lại gần nàng ta hai bước, cười tủm tỉm, nói. Ngươi có thể khiến cho bổn tọa sống không bằng chết, đại khái còn chưa sinh ra đâu. Bổn tọa cũng rất muốn biết cái mùi vị sống không bằng chết này là gì. Thật ra thì, bổn tọa cảm thấy rất hứng thú với hoàng đế thượng giới mà ngươi nhắc đến, rất muốn gặp hắn ta một lần. Chỉ là hắn ta vẫn luôn trốn ở thượng giới không chịu xuống giới này, khiến cho bổn tọa có chút tiếc nuối. Nếu ngươi giết ngươi là có thể dụ hắn ta chạy xuống giới này, bổn tọa lại càng muốn thử một lần. Lệ vương tiên tử im bặt. Đế phất y lại hỏi. Nào, ngươi nói trước xem, hoàng đế thượng giới là tròn hay bẹp, nam hay nữ, già hay trẻ? Khuôn mặt xinh đẹp của lệ vương tiên tử xanh mét, rốt cuộc im lặng, không dám hét ầm ĩ huyên náo nữa. Đế phất y nhướng mày. Sao lại không nói nữa? Lệ vương tiên tử ngậm miệng, còn chặt hơn cả vỏ trai. Đế phất y lắc đầu, đá vào chân Mộc Phong. Mau thẩm vấn nàng ta. Thẩm vấn xong đưa nàng ta lên đường. Trong lòng Mộc Phong cũng không khỏi lắc đầu, biết chủ tử của mình luôn thích tìm chuyện thú vị kích thích để làm. Lệ vương tiên tử này không lấy hoàng đế thượng giới gì đó ra uy hiếp còn đỡ một chút, nói không chừng còn có thể giữ lại toàn thây. Nhưng nàng ta nói như vậy, rõ ràng đã phạm vào điều tối kỵ của Thánh Tôn rồi. Mấy năm nay, đa số thời gian Thánh Tôn sống rất nhàn rỗi, thường xuyên than thở nhân sinh đáng buồn như ao nước đọng, khiến ngài không còn thú vui gì trên đời. Từ sau khi gặp Cố Tích Cửu, cuộc sống của Thánh Tôn mới bắt đầu muôn màu, muôn vẻ hơn. Thực ra, Thánh Tôn vẫn luôn muốn tìm một đối thủ thực sự, chỉ là không tìm thấy. Bây giờ hoàng đế thượng giới này có lẽ lại nhắc nhở đến tinh thần ý chí chiến đấu của chủ tử. Chỉ e là Thánh Tôn sẽ cân nhắc đi thượng giới, tìm hoàng đế thượng giới phiền toái này. Rốt cuộc, thượng giới này ở chỗ nào, đi đến đó ra sao? Đây đúng là những điều mấy người Mộc Phong muốn thẩm vấn. Mấy người Mộc Phong rất giỏi trong việc thẩm vấn người ta. Phàm là đã rơi vào trong tay bọn họ, rất ít người có thể giữ kín được chuyện gì, gần như tất cả không quá vài canh giờ là đều khai ra triệt để. Hận không thể đem một ngày ăn mấy cái màn thầu cũng nói ra hết. Bốn vị sứ giả Mộc Phong trực tiếp dẫn vị lệ vương tiên tử kia rời đi. Vị lệ vương tiên tử kia tự nhiên là kêu gào các kiểu, nhưng hiện tại thủ hạ dưới trướng của nàng ta chỉ còn lại có một người, là người khổng lồ mặc áo giáp vàng. Mà người khổng lồ mặc áo giáp vàng lại đang bị Cố Tích Cửu cuốn lấy, căn bản bây giờ không có cách nào có thể thoát thân để tới cứu nàng ta. Rốt cuộc, nàng ta cũng biết thế nào là tuyệt vọng, trước khi rời đi còn hét lớn. Đế Phất Y, bổn tiên tử sẽ không nói gì hết. Đế Phất Y mỉm cười, chỉ vẫy tay với nàng ta. Hắn tin chắc, không hết hai canh giờ, hắn có thể biết được điều hắn muốn biết. Trên bầu trời, truyền đến một tiếng thét dài, thảm thiết, thê lương. Đế Phất Y ngẩng đầu, chỉ thấy người khổng lồ mặc áo giáp vàng bị kiếm sơn của Cố Tích Cửu bao phủ hoàn toàn. Nhưng kiếm quang đầy trời lại biến mất. Đã không còn bóng dáng của người khổng lồ mặc áo giáp vàng nữa. Chỉ có vô số huyết vũ đổ xuống. Giỏi quá! Người xem bên dưới nhiệt huyết sôi trào, reo hò ầm ĩ. Trên bầu trời, Cố Tích Cửu nghênh không đứng ở đó. Tuy là một thân hắc y, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác sáng người vạn trượng. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu họa sư đã múa bút, vẩy mực, khắc họa lại chân dung của nàng. Lệ vương tiên tử trên đường bị áp giải, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Ở thượng giới, người khổng lồ mặc áo giáp vàng này cũng là cao thủ trong cao thủ. Mặc dù sau khi cùng nàng ta hạ giới, linh lực đã bị suy yếu đi một ít, nhưng ở lại thế giới này 8 năm và dùng một phương pháp tu luyện đặc biệt, công lực đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Nàng ta cho rằng có người khổng lồ mặc áo giáp vàng này bên cạnh, không có kẻ nào là đối thủ. Nàng ta cũng không để một ai vào mắt. Trong mắt nàng ta, chỉ e Thánh Tôn cũng không phải là đối thủ của người khổng lồ mặc áo giáp vàng. Nhưng không ngờ, chỉ một cổ tích cửu nho nhỏ đã chém chết người khổng lồ mặc áo giáp vàng này rồi. Người khổng lồ mặc áo giáp vàng này đi theo nàng ta đã mấy chục năm, giao tình tự nhiên vô cùng sâu đậm. Giờ phút này nhìn thấy hắn ta bị giết, hai mắt Lệ Vương tiên tử đều đỏ hoe. Ngươi dám giết tiên nhân thượng giới, ngươi sẽ bị báo ứng. Nàng ta hét từng câu, từng chữ chói tai, thanh âm thê lương phảng phất như ma chú, vang thẳng lên trời cao. Mộc Phong thuận tay điểm huyệt đạo của nàng ta, thành công ngăn cản nàng ta lại kêu gào. Mộc Lôi cười tủm tỉm. Ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình đi, báo ứng của ngươi cũng sắp tới rồi đó. Rồi kéo nàng ta đi luôn. Hơi thở của Cố Tích Cửu có chút gấp gáp. Trừ phi không chiến đấu với người khổng lồ mặc áo giáp vàng này thì không biết lợi hại đến mức nào. Một khi chiến đấu, nàng mới ý thức được có bao nhiêu áp lực. Mỗi một chiêu, mỗi một thức của người này đều giống như một ngọn núi áp xuống. Từng thời khắc có thể đè bẹp, nghiền nát người ta. Nàng chỉ có thể du đấu thì mới có thể giảm bớt được một chút cảm giác áp bách đó. Cũng may, nàng kịp thời điều chỉnh chiến thuật, rốt cuộc chiến thắng trận này. Lúc này nàng cảm thấy cánh tay đau nhức, giống như không còn là của mình nữa. Sau khi ra một đòn cuối cùng kia, thậm chí trước mắt nàng tối sầm, cả người lắc lư trong không khí, suýt nữa thì chúi đầu ngã xuống. May mà nàng kịp thời đứng vững lại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đế Phất Y bay lên. Song trưởng của hắn như bông hoa xoay tròn, vô số tia sáng trong lòng bàn tay hắn lập lòe. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ động, đây là Đế Phất Y dùng chiêu hồn thuật. Quả nhiên, một lát sau, trong lòng bàn tay Đế Phất Y liền xuất hiện một sợi hồn phách màu vàng nhạt. Hồn phách này thuộc về người khổng lồ mặc áo giáp vàng. Nó liều mạng giãy giụa trong lòng bàn tay Đế Phất Y, tựa hồ như muốn chạy trốn. Thế nhưng, lòng bàn tay Đế Phất Y có sức hút mạnh mẽ, nó không thể trốn thoát được. Tiếng nó rít lên. Ngươi muốn làm gì? Đế Phất Y cười giống như Phật Đà độ thế. Siêu độ cho ngươi. Một ngọn lửa đỏ tươi từ lòng bàn tay bùng lên. Tiểu nhân màu vàng nhạt hét lên một tiếng trong ánh lửa. Uy hiếp, nói rằng giết thần sẽ phải chịu thiên phạt cực đại. Nói hắn dừng lại. Thế nhưng Đế Phất Y vẫn không dao động. Hồng liên nghiệp hỏa trong lòng bàn tay càng mãnh liệt. Cho đến khi thân ảnh màu vàng nhạt kia hoàn toàn biến mất, hắn mới dừng tay.